Chương 324, hiểu rõ hơn về sự tiến hóa. Mạc Hàn bình tĩnh ngồi yên một chỗ, ông bắt đầu vận chuyển công pháp để hấp thu linh khí vào cơ thể, và Mạc Hàn nhận ra được có một thứ gì đó khác lạ khi ông sử dụng công pháp. Ông đã hút được một loại năng lượng khá mờ nhạt và ít ỏi vào trong cơ thể, tuy chúng không đủ để tăng cao tu vi của Mạc Hàn, nhưng chúng thật sự tồn tại. Linh khí, Mạc Hàn khẽ nói. Hấp thụ linh khí để tu luyện là một chuyện rất bình thường, không thể nào bình thường hơn được nữa, nhưng đó là khi Mạc Hàn ở tu chân giới, một thế giới có đầy tu sĩ và đầy công pháp, và quan trọng là thế giới kia có những mạch linh khí phun trào ra linh khí để con người và các loại tồn tại như yêu tộc, hung thú hấp thụ. Và giờ đây, Mạc Hàn lại cảm nhận được linh khí tại hành tinh Gaia. Mạc Hàn rất ngạc nhiên và khó hiểu. Ông từng kiểm tra linh khí ở một số vùng đất trên hành tinh Gaia mỗi khi ông đi qua, và ông chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của linh khí. Một hành tinh có loại năng lượng như linh khí thì sẽ xuất hiện một nền văn minh rực rỡ tìm cách sử dụng nó. Ví dụ như tu chân giới, nếu như không có linh khí, tu sĩ sẽ không bao giờ tồn tại. Một loại năng lượng thần kỳ đem cho vạn vật biết bao sức mạnh và khả năng vô hạn. Ý của giáo hoàng là linh khí, Mạc Hàn nhìn Thanh Vũ rồi hỏi. Thanh Vũ trầm ngâm một chút rồi nói, đúng vậy, ta cảm nhận được một tia linh khí mờ nhạt, nhưng nó có một sự khác biệt so với linh khí tại tu chân giới. Mạc Hàn nhắm mắt lại sau khi nghe Thanh Vũ nói, ông cảm nhận một cách tinh tế nhất về tia linh khí do ông vừa hấp thụ. Một lát sau, Mạc Hàn mở mắt ra rồi nói, giáo hoàng nói rất đúng. Linh khí ở hành tinh Gaia có sự khác biệt so với linh khí của tu chân giới, phải nói sao nhỉ, nó chứa một vật chất đặc biệt của hành tinh Gaia, đó là năng lượng tiến hóa. Linh khí trộn lẫn với năng lượng tiến hóa sao? Thanh Vũ như mày nói, ở tu chân giới, linh khí được phun trào từ các mạch linh khí, và ở đây chúng xuất hiện từ đâu? Thanh Vũ nhìn xuống mặt đất rồi lấy một nắm cát, hắn sử dụng linh lực quan sát nắm cát, khoảng một phút sau, Thanh Vũ mở mắt ra nói, ta không cảm nhận được đất cát có gì lạ cả, tuy nhiên, ta phát hiện một việc thú vị, nắm cát này có vẻ cứng hơn so với những loại cát bình thường tại hành tinh Gaia. Thật là kỳ lạ. Mạc Hàn cũng làm theo Thanh Vũ. Trong khi hai người đang bàn bạc được một vài phát, có một người đi đến gần họ, một người con gái có độ tuổi khá trẻ, vẻ đẹp của cô ta đủ để bỏ xa bất cứ minh tinh nào trên các tờ tạp chí lớn, cô ấy còn tỏa ra một khí chất riêng biệt của một người tri thức. Hai người đang nói về vấn đề gì vậy? Mị Dạ đi đến gần, cô nghe thấy cuộc trò chuyện của họ và cô không hiểu một số từ ngữ lạ, vì vậy Mị Dạ hiếu kỳ đi đến gần. Mị Dạ, cô không phải đang làm việc sao? Thanh Vũ nhìn Mị Dạ rồi hỏi. Mị Dạ cười nói, tôi đã làm xong một vài ca phẫu thuật và các ca phẫu thuật tiếp theo đang được chuẩn bị, vì vậy tôi muốn đi xung quanh và thu thập một số mẫu vật như thứ này. Mị Dạ nói trong khi giơ một số ống nghiệm lên, chúng có màu đỏ, màu vàng, có khoảng mười mấy ống nghiệm. Mị Dạ thấy khuôn mặt khó hiểu của Thanh Vũ và Mạc Hàn, cô giải thích, đây là một số mẫu vật như máu của Venture, một số thực vật lạ và mẫu vật về nguồn nước và đất đai. Cô có hứng thú về những mẫu vật đó sao? Tôi nghĩ cô chỉ là một bác sĩ tài giỏi thôi chứ. Mạc Hàn nói ra, thưa ngài, tôi có 7 bằng tiến sĩ về khoa học, chủ yếu là sinh học. Bác sĩ chỉ là một công việc khiến tôi có một chỗ để ở yên lành và có một cuộc sống sung túc thôi. Mị Dạ nói ra. Là tôi quá thất lễ. Mạc Hàn cười khổ nói. Không sao đâu, tôi thường hay bị nhiều người nghi ngờ về khả năng lắm. Mị Dạ cười nói. Chúng ta đang chiến đấu với những loài sinh vật mà chúng ta chưa hiểu rõ, thậm chí ngay cả thực vật và môi trường sống cũng không còn như trước. Con người hoàn toàn không hiểu gì và biết gì về thứ họ đang phải đối mặt. Vì vậy tôi thân là một bác sĩ của quân đoàn Gaia, gánh trên vai trách nhiệm về mạng sống của nhiều thành viên, tôi phải nghiên cứu về tất cả chúng bằng tất cả những kiến thức của tôi. Quân đoàn Gaia thật may mắn khi có cô, Mị Dạ. Mạc Hàn cảm khái, ông không biết về kiến thức của 7 bằng tiến sĩ sẽ giúp được gì cho quân đoàn Gaia, vì ông chẳng hiểu rõ tiến sĩ là gì, nhưng ông vẫn khâm phục Mị Dạ, một người luôn có tinh thần trách nhiệm. Nếu có thể chiêu mộ Mị Dạ vào làm cho giáo đình thì tốt biết mấy. Và, hai người có thể cho tôi biết hai người đang nói về vấn đề gì không? Tôi nghe thấy một số từ như mặt đất, linh khí và năng lượng thì phải. Mị Dạ cười nói. Ta rất sẵn lòng nói với cô, và ta nghĩ rằng cô có thể giải thích vấn đề này bằng kiến thức của cô. Thanh Vũ gật đầu nói, Khi nghe đến Mỹ Dạ có tận 7 bằng tiến sĩ thì Thanh Vũ bị giật mình không nhỏ, vì Thanh Vũ chưa bao giờ ngờ tới việc một bác sĩ lại có trình độ cao đến thế này. Cô đã biết về một loại năng lượng gọi là linh khí phải không? Tôi biết về nó. Linh khí là loại năng lượng được tu sĩ hấp thụ để sức mạnh của họ tăng cao. Có vấn đề gì với nó sao? Mỹ Dạ thản nhiên nói. Ta vừa hấp thụ được một dạng năng lượng giống như linh khí tại hành tinh Gai ạ. Ta cảm thấy việc này khá lạ nên cùng Mạc Hàn đang tìm nguyên nhân. Thanh Vũ nói ra. Mỹ Dạ cười nói, tôi nghĩ mình biết do nguyên nhân, vì tôi đã nghiên cứu về sự tiến hóa và tình cờ phát hiện việc ngài vừa nói. Tiến hóa là một khả năng cho phép con người trở nên mạnh mẽ hơn, và cái đầu tiên sản sinh theo quá trình tiến hóa là năng lượng tiến hóa. Bất kỳ thứ năng lượng gì cũng có thể chuyển hóa thành năng lượng tiến hóa, nhưng hiệu suất của mỗi sự chuyển hóa là khác nhau. Ví dụ vẹn trở có thể hấp thụ tất cả năng lượng với một hiệu suất đáng kinh ngạc vì chúng có một thành phần khác của sự tiến hóa, đó là chất độc tiến hóa. Vẹn trở dễ dàng hấp thu các loại năng lượng như ánh sáng, nhiệt độ, không khí và chuyển hóa chúng thành sức mạnh, còn con người và các động vật khác lại không thể làm được điều đó. Mỹ Dạ bình tĩnh nói. Mạc Hàn và Thanh Vũ nghe đến đó thì đầu tóc đã rối bời, tinh thần phiêu hốt. Bọn họ chỉ hiểu một cách sơ sài về ý nghĩa mà Mỹ Dạ muốn diễn đạt cho họ. Mắt thấy Mỹ Dạ đang định tiếp tục giải thích, Thanh Vũ đưa tay ra ngăn cản Mỹ Dạ rồi nói, cô có thể nói thẳng vào ý chính sao? Mỹ Dạ khựng lại một vài giây rồi cô gật đầu nói, đại loại là tất cả năng lượng đều sẽ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác, một số loại thì mất đi, chúng thoát khỏi hành tinh như các tia vũ trụ, ánh sáng từ mặt trời. Và sự tiến hóa cho phép một phần lớn năng lượng bị giữ lại trong hành tinh gạ dưới một dạng năng lượng hoàn toàn mới, như khi một thể xác của loài vẫn chờ phân hủy, một số năng lượng do chúng hấp thụ từ ánh sáng sẽ thực hiện một quá trình chuyển đổi từ dạng này sang dạng khác, kết quả là một loại năng lượng giống như linh khí xuất hiện tại hành tinh gạ. Mà dạng năng lượng đó giúp hành tinh gạ thay đổi từ trong ra ngoài theo chiều hướng tích cực hơn, tóm lại mặt đất, sông ngòi, biển cả, núi cao. Hay là toàn bộ hành tinh gạ đang tiến hóa? Mỹ Dạ đi đến kết luận. Hành tinh khổng lồ như vậy còn có thể tiến hóa? Mạc Hàn kinh ngạc nói. Theo những dấu hiệu tôi nghiên cứu gần đây thì là vậy. Mỹ Dạ gật đầu. Xem ra chúng ta đánh giá thấp năng lượng tiến hóa và sự tiến hóa. Thanh Vũ Tử Tốn nói. Ta có thể nhìn thấy cả một mô hình tu chân giới từ thuở sơ khai đang hiện ra trước mặt mình. Sự tiến hóa tạo thành một mô hình tu chân giới. Mạc Hàn khiếp sợ nói khi nghe suy đoán của Thanh Vũ. Ngẫm nghĩ thì có một số việc khá tương đồng giữa tu chân giới và hành tinh gái ạ, như có linh khí thì con người phải học tập cách hấp thụ chúng, trở nên chủ động hơn. Một số loài động vật đang tiến hóa theo hai chiều hướng là yêu tộc và hung thú, mặt đất đang cứng rắn. Một số người thức tỉnh năng lực tiến hóa đạt được sức mạnh không thua kém gì các loại thể chất hiếm trong tu chân giới. Nghĩ đến đây thì Mạc Hàn đã không đủ can đảm để nghĩ tiếp, chuyện này thật sự quá kinh người, tất cả chỉ là suy đoán phiến diện của chúng ta, Mạc Lao không cần phải chú tâm đến như vậy. Thanh Vũ nói ra khi thấy Mạc Hàn có một khuôn mặt thay đổi liên lục khi suy nghĩ. Vâng. Mạc Hàn không tiếp tục suy đoán nữa, ông gật đầu nói. Cảm ơn cô, Mỹ Dạ, có đã cho chúng tôi hiểu rõ hơn về tiến hóa. Thanh Vũ hòa nhã nói với Mỹ Dạ. Đó là việc mà tôi nên làm thương ngài. Mỹ Dạ cười gật đầu, thành quả nghiên cứu của cô được một người như giáo hoàng tin tưởng là một việc vui đối với Mỹ Dạ. Tôi nghĩ ca phẫu thuật kế tiếp đã chuẩn bị xong, tôi xin phép đi trước. Mỹ Dạ nhìn đồng hồ rồi nói. Cứ tự nhiên, gặp lại sau Mỹ Dạ. Thanh Vũ gật đầu nói. Gặp lại sau. Mỹ Dạ cười nói rồi quay đầu đi đến các phòng phẫu thuật vừa được xây tạm bỡ.